Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1253, chương 1253, tình tỉ muội sâu. Góc truyện audio.com. Trong nhà ăn tiểu Jin Đặc vô lễ ghé vào trên mặt bàn. Nhìn xem đầy bàn thơm ngát đồ ăn hung hăng chảy nước miếng, hôm nay bữa sáng xem như cách thức tiêu chuẩn, có tản ra nồng đậm mùi thơm pho. Mát bánh mì, còn có hoa quả salad cùng ngưu nãi súp đặc cùng với đủ loại cách thức tiêu chuẩn bánh mì nướng, còn có hoa quả thạch nếu như muốn hỏi tiểu Jin Đặc, đối với hiện tại sinh hoạt hài lòng nhất chỗ là nơi nào mà nói. Nàng sẽ lớn tiếng trả lời ngươi. Vui vẻ nhất có thể cùng chủ nhân của mình mỗi ngày cùng một chỗ. Kích xô thứ yếu chính là, mỗi ngày đều có thật nhiều hảo. Ăn đồ ăn, từ đó có thể biết, thức ăn ngon tại tiểu Jin Đặc trong lòng địa vị, gần với chủ nhân của nàng, Chu Diệp, bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ở thời đại này đủ loại hương liệu lấy được độ khó cực lớn. Lại thêm đường trắng là như thế đắt đỏ, người bình thường căn bản là tiêu hao không nổi. Cho dù là đối với một ít quý tộc tới nói, đường trắng đều thuộc về là xa xỉ phẩm, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì bá thước hồng trà bên trong muốn gia nhập đường trắng hoặc mật ong là vì cái gì? Đương nhiên là vì hiển lộ rõ ràng quý tộc sinh hoạt xa xỉ. Tây Ban Nha thuyền thực dân đội tại phát hiện Cuba phía sau. Làm chuyện thứ nhất, không phải cái gì khai phát khoáng sản, càng không phải là cái gì buôn bán nô lệ mà là tại Cuba trồng trọt cây mía để mà sản xuất đường trắng. Tiếp đó buôn đến châu Âu ra bán, bởi vậy có thể thấy được đường trắng tại lúc đó là bực nào đắt đỏ. Tiểu Jin Đặc lần thứ nhất tại Chu Diệp ở đây ăn đến ngọt ngào bánh mì lúc, liền triệt để bị loại này ngọt ngào đồ ăn cho chinh phục. Có thể nói nàng đã hoàn toàn đã biến thành một cái ngọt đàng. Thậm chí nàng ăn Hoa Quốc món ăn thời điểm, đều càng ưa thích món ăn Quảng Đông loại kia trở về ngọt khẩu vị tự điển món ăn. Cái này cũng có thể chính là vì cái gì người Âu Châu khẩu vị đều phát ngọt nguyên nhân a, vì trả thù trước đó không có đường ăn thời gian. Chủ nhân làm sao còn chưa tới a, tiểu Jin Đặc một bên hữu khí vô lực lẩm bẩm. Một bên len lén hướng bốn phía quét một vòng, khi phát hiện mình tỉ tỉ không tại lúc, nàng lặng lẽ duỗi ra tay của mình, từ trước mặt trên bàn ăn, nắm lên một khối hoa quả bánh pudding, tiếp đó nhanh chóng nhét vào trong miệng của mình, chúng nữ cố nén ý cười. Nhìn xem tiểu La Lị động tác đối với các nàng tới nói. Tiểu La Lị động tác như vậy cũng không tính thất lễ, dù sao nàng vẫn là một đứa bé. Hai từ ăn vụng cái gì? Có thể tính sai sao? Xem ra, Catherine được như nguyện đâu. Beatrice một bên nhẹ nhàng chuyển động trong tay rượu khai vị. Vừa cùng tỷ tỷ của mình, Sonia nói, thực sự là không dễ dàng a, vì nàng. Chúng ta cũng chịu không ít khổ đâu. Chịu khổ, Sonia trợn nhìn Beatrice một mắt, chuyển du nói. Ta không có phát hiện ngươi chịu khổ a, ta chỉ nhớ rõ mỗi lần luân không thời điểm. Trong phòng của ngươi kiểu gì cũng sẽ truyền ra muốn sống muốn chết âm thanh. Beatrice khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền hồng thấu. Nàng nhịn không được lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Cái kia, đó là bởi vì thân yêu nhất định phải muốn ta. Ta không có cách nào phản kháng mà thôi. Hơn nữa không chỉ là ta đi ngươi. Người trong phòng cũng thường xuyên sẽ truyền ra một dạng âm thanh a, Sonia cũng có chút ngượng ngùng. Liền nói cho ngươi như thế ta căn bản không có cách nào cự tuyệt thân yêu a, nhìn mình hai vị chủ mẫu ở nơi đó có mở ra xé bức hình thức ý tứ. Các vị kiếm thị cùng Debra còn kém không có chuyển cái ghế cầm lên hạt dưa Coca-Cola nước khoáng. Vây xem, chỉ là các nàng niềm vui thú cuối cùng không có cách nào thực hiện. Bởi vì người nào đó thân ảnh đã xuất hiện ở phòng ăn ở trong. Các ngươi đang nói cái gì? Theo âm thanh, Chu Diệp một mặt thần thanh khí sảng đi vào phòng ăn, nhìn thấy cái kia nhanh nhẹn bước chân. Đã khóe miệng mỉm cười đắc ý, chúng nữ biết cái nào đó nữ quản gia tuyệt đối đã bị nam nhân nhà mình độc thủ chủ nhân. Ngươi thật chậm a, không đợi Sonia các nàng nói chuyện. Tiểu Jin Đặc liền nhảy dựng lên. Đi chậm chậm vọt tới Chu Diệp trước người, một cái mãnh liệt nhảy lên nhảy tới trong ngực của hắn. bụng của ta đều phải đói dẹp bụng, ta rất xin lỗi. Tiểu khả ái, Chu Diệp một bên ôm lấy Jindak, nghĩ bên cạnh bàn đi đến, một bên cho Jindak giải thích nói, ta vừa mới cùng ngươi tỉ tỉ nói chuyện một ít chuyện. Cho nên mới chơi, thật thật xin lỗi không quan hệ, ta tha thứ chủ nhân, Jindak vừa nói, một bên tại Chu Diệp trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Đây là hôm nay sáng sớm tốt lành hôn chủ nhân, thực sự là hoàn toàn như trước đây thơm ngọt a, tiểu la lị cái gì. Chu Diệp thích nhất ta liền không khách khí nhận. A, Jindak có chút kỳ quái nhìn một chút phòng ăn lối vào chỗ. Tiếp đó quay mặt hỏi mình chủ nhân nói. Chủ nhân, Catherine đâu, nàng như thế nào không có đi ra. Khụ khụ, cái kia bởi vì một chút nguyên nhân. Catherine cơ thể có chút không thoải mái. Cho nên ta để cho nàng trước nghỉ ngơi một hồi. Chu Diệp có chút lúng túng giải thích. Hắn cũng không thể đối với tiểu la lị nói. Bởi vì tỉ tỉ của nàng quá mức dụ người. Cho nên hắn không cẩn thận ra tay có chút hung ác đến mức. Catherine bây giờ còn tại ngủ say à. Dạng này không phải dậy hư tiểu hài giấy sao. Tiểu Jindak nhìn chằm chằm manh manh mắt to. Cái hiểu cái không nhìn một chút chủ nhân của mình. Sau đó nói. Chủ nhân, nếu như Catherine làm cái gì nhường ngài tức giận sự tình, ngài trừng trị nàng thời điểm, có thể hay không hơi nhẹ một chút, như, nếu quả như thật không cách nào tha thứ lời nói, ta nguyện ý thay nàng tiếp nhận ngài trừng phạt. Không nghe được tiểu la lị mà nói. Đám người không khỏi yên tĩnh, các nàng không nghĩ tới, ngày bình thường nhìn không có tim không có phổi tiểu Jindak. Thế mà nguyện ý thay mình tỉ tỉ tiếp nhận trừng phạt. Cái này có lẽ chính là cái gọi là hiền lành thiên tính a. Tại sao muốn thay thế Catherine tiếp nhận trừng phạt đâu? Sonia cố ý đùa tiểu la lị nói. Bình thường, ngươi không phải thường xuyên nói. Ghét nhất Catherine sao? Không phải như thế, tiểu la lị bị đùa có chút gấp mắt. Nàng lo lắng giải thích nói. Ta biết bình thường Catherine lúc nào cũng trông coi ta là vì ta hảo. Hơn nữa, ta biết nàng vì trở thành một xứng chức quản gia, có bao nhiêu khắc khổ, mỗi lúc trời tối tỉnh lại, ta đều có thể nhìn đến tỉ tỉ đọc sách thân ảnh. Hơn nữa nói tới chỗ này, tiểu la lị có chút do dự, không biết nên không nên nói thêm gì nữa. Tiểu khả ái Beatrice tò mò hỏi, ta nói. Các ngươi nhưng không cho nói cho tỉ tỉ là ta nói a, tiểu Jindak cố ý giảm thấp xuống thanh âm của mình. Thấp giọng nói, hơn nữa, tại chủ nhân không có cho tỉ tỉ ăn vậy cái kia hai cái kỳ quái dược hoàn não vực khai phát bao con nhộng lúc. Ta nửa đêm tỉnh lại cuối cùng nghe được tỉ tỉ một thân một mình tiếng khóc. Nàng một bên khóc, vừa nói chính mình phải kiên cường, còn nói nàng là ta duy nhất dựa vào. Nếu như nàng lại không kiên cường lời nói, ta lại có thể dựa vào ai? Nghe xong tiểu la lị mà nói. Đám người có chút trầm mặc không nghĩ tới, bề ngoài luôn là một bộ băng lãnh bộ dáng Catherine còn có mềm yếu như thế một mặt. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, nói cho cùng, Catherine cũng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ mà thôi. Nhiều nhất xem như một cái đại hài tử. Cái tuổi này hài tử thì không khỏi không rời đi cha mẹ của mình. Tiến vào một cái đối với nàng mà nói hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ chung sinh sống kiên cường nữa. Nàng lại có thể kiên cường đi nơi nào? Tốt ta cũng không có trừng phạt Catherine, Chu Diệp nhẹ vỗ về tiểu Jindak mái tóc nói. Nàng chỉ là có chút mệt nhọc mà thôi. Một hồi, ăn sáng xong phía sau ngươi có thể giúp nàng đem bữa sáng đưa qua ân. Tiểu la lị nhẹ gật đầu, ta tin tưởng chủ nhân, tốt đừng nói những sự tình kia, chúng ta nên dọn cơm, ăn cơm đi. Nghe xong ăn cơm, tiểu la lị liền tạm thời vứt bỏ hết thảy suy nghĩ. Vui vui sướng sướng chuẩn bị bắt đầu bữa ăn sáng. Phải biết. Hôm nay, nàng thế nhưng là khó được có thể ngồi ở chủ nhân của mình trong ngực ăn cơm a, trong ngày thường. Tỉ tỉ của nàng Catherine tuyệt đối sẽ không cho phép nàng làm thất lễ như vậy cử động. Hết chương.